Nhận tội với em, chương 20, góc truyện audio.com. Đường Sĩ Thành mang theo hành lý đơn giản, chuyển vào nhà Sammy. Hoan nghênh quang lâm, cửa mở ra, nghênh đón Đường Sĩ Thành, là người mặc một thân trang phục rực rỡ khác thường, cười đến mê đảo chúng sinh. Sammy, Đường Sĩ Thành ngây người, nhìn chằm chằm tình địch, anh không thể không thừa nhận, người này, thật rất anh tuấn, từ trước đến giờ, đối với những người đàn ông để tóc dài anh không có hảo cảm. Luôn cho là bất nam bất nữ, nhưng không nghĩ tới, thì ra là đàn ông để tóc cũng có thể đẹp mắt như vậy. Không giống với ngày hôm qua, bữa nay đối phương đổi cách ăn mặc, một chiếc áo Anh quốc với những sợi tơ mềm khoác lên người. Tản mát ra một cỗ hơi thở quý tộc bất phàm. Ngoài mặt, Đường Sĩ Thành gắng giữ tỉnh táo, không lộ ra kinh ngạc trong lòng. Người đàn ông này, quả thật là một đối thủ mạnh. Quấy dày, anh đi vào, hành lý tùy thân chỉ là một chiếc vali nhỏ. Đường Sĩ Thành quét mắt nhìn quanh nhà một cái. Tìm kiếm, đương nhiên là bóng dáng giai nhân. Để tôi giúp anh cầm hành lý. Sammy cười nói, đưa tay muốn nhận lấy, nhưng bị Đường Sĩ Thành ngăn trở. Không làm phiền, chỉ cần cho tôi biết phòng ở đâu là tốt rồi. Anh nhàn nhạt nói, mặc dù thái độ anh lạnh lùng, nhưng Sammy không để ý, trong lòng len lén kích động. Không uổng phí chính mình sáng sớm tinh mơ đã thức dậy đắp mặt. Gội đầu, tạo kiểu tóc, ăn mặc thật xinh đẹp, vì muốn cho anh một ấn tượng khó quên. Mặc dù đối phương không có biểu tình gì quá lớn, nhưng anh nhìn thấy, trong ánh mắt kia có đè nén sự kinh ngạc. Phòng của anh ở hướng này, mời đi theo tôi. Sammy đưa anh tới một gian phòng độc lập trang nhã. Ở đây, Đường Sĩ Thành rốt cuộc tìm được giai nhân anh nhung nhớ. Cô buộc tóc đuôi ngựa, người mặc áo tê sức cùng quần sót, đang đưa lưng về phía anh, quỳ trên mặt đất lau sàn. Từ góc độ này, vừa lúc để cho anh nhìn thấy cặp mông đẹp như đào mật mà bản thân nhung nhớ đã lâu. Anh biết, từ trước đến giờ Thiên Tầm luôn kiên trì muốn dùng khăn lau nhà. Cảm thấy như vậy mới có thể đem sàn nhà lau đến một hạt bụi nhỏ cũng không còn. Ngay cả những góc chết cũng sạch sẽ, mà những khi cô cố gắng như vậy thì cũng là lúc anh tạm thời đặt tờ báo xuống. Thưởng thức chiếc mông đẹp, hấp dẫn của cô, góc chết, như gầm bàn, gầm giường, gầm tủ, lúc này, tuy cô không mặc cẩm y hoa phục, nhưng hấp dẫn mỹ lệ hơn so với bất kỳ phụ nữ nào. Cô toàn tâm toàn ý bỏ ra vì anh, giống như một cơn gió mát thổi vào trong lòng, hòa tan trái tim luôn nguội lạnh vì hiểu rõ tình đời của anh. Anh bắt đầu hiểu nguyên nhân mình không thể buông ra cô rồi. Cũng hiểu rõ quyết định chuyển vào là chính xác, anh muốn đoạt cô về. Phát hiện anh đến, Thiên Tầm đứng lên, lấy mờ u bàn tay lau đi mồ hôi trên trán. Cùng đôi mắt đen như mực kia chạm nhau mấy giây, liền không tự chủ rời đi tầm nhìn. Sửa sang xong rồi, anh có thể đem đồ đạc chuyển vào. Ánh mắt của cô cũng không nhìn anh, mà là nhìn sàn nhà. Đường Sĩ Thành làm theo, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm cô. Trong bụng cảm thán, khi cô làm việc nhà, bộ dạng thật là đẹp. Trước kia cũng rất đẹp, chỉ là khi đó mỗi ngày đều nhìn thấy, cho nên không đặc biệt quan sát. Nhưng sau khi tách ra gần 3 tháng, anh tỉ mỉ đem hình dáng này khắc vào trong đầu, tỉ mỉ thưởng thức, mồ hôi thấm ướt quần áo của cô, dán chặt vào da thịt, càng hiện rõ ràng những đường cong xinh đẹp, khiến anh nhìn đến mất hồn. Thiên Tầm cố ý biểu hiện vẻ không quan tâm, mặc dù không nhìn anh, nhưng sự ăn ý khi ở chung 3 năm vẫn còn, biết tầm mắt nóng bỏng kia đang nhìn chằm chằm cô. Cho nên vẫn không dám nhìn anh, tránh tiết lộ sự e lệ của bản thân, sẽ chỉ làm anh thêm đắc ý, anh muốn thấy cái gì chứ? Tầm mắt chuyên chú này làm tim cô không tự chủ được đập nhanh hơn. Thật may là, Trình Giảo Kim đúng lúc tham gia làm kỳ đà cản mũi. Đến đây, để hành lý của anh xuống, cứ coi như nhà mình, đừng ngại, Sammy thân thiết chào hỏi, nhưng thật ra là cố ý chen giữa bọn họ. Ngăn trở tầm mắt của hai người, người đàn ông này quả nhiên tâm cơ rất sâu. Đường Sĩ Thành không muốn tình địch được như ý, vạch trần quỷ kế của đối phương,